Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Cũng chỉ mặc cấp cao dày vải. Sau đó quá trình liền rất đơn giản. Bộ phòng này chủ thuê nhà cũng không có ở tại Bích Hải Hiên. Cho nên Trần Tấn để Ngô Dũng thanh toán 5 vạn mục đích kim. Ký một cái mục đích hiệp nghị. Từ hắn đến chuyển cho chủ thuê nhà, Ngô Dũng không có bất kỳ cái gì lo nghĩ liền trả tiền. Dứt khoát để Hoàng Miện còn tưởng rằng hắn nhưng thật ra là cái ẩn hình phú hào đâu. Cái này tất cả đều là bởi vì Ngô Dũng đã đối bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm. Rốt cuộc nếu như muốn hố mình, trước đó liền đã hố, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Ký xong hiệp nghị giao xong tiền về sau, Ngô Dũng người một nhà liền cao hứng bừng bừng trở về chờ tin tức. Hồ Tương Đương, Hoàng Miện thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trong bụng cảm giác đói bụng đã sớm bởi vì đói quá mức mà không thấy. Trần Tấn lại nói với hắn, đi thôi, đi ăn cơm, lão đại, ta không đói bụng, ta vẫn là tiếp lấy đi chạy bàn đi. Hoàng Miện đáp, người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa liền lành lạnh. Trần Tấn nói, tự lo hướng phía tiệm ăn nhanh đi đến. Hoàng Miện cũng chỉ đành vui vẻ đi theo. Vừa đi, Trần Tấn bên cạnh đối với hắn hỏi, thế nào, cảm giác không sai à? Đó là đương nhiên. Hoàng Miện cao hứng nói, không có so cái này cho dù tốt sự tình. Ta vốn cho là cái này đơn tuyệt đối thất bại đâu. Bất động sản nghề này chính là như vậy, sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng nói không chính xác. Nhưng là chúng ta nhớ kỹ một đầu là được rồi, làm có điểm mấu chốt người. Trần Tấn thuyết giáo lấy, người tốt cuối cùng sẽ có hảo báo nha. Hoàng Miện phi thường tự nhiên ứng tiếng, minh bạch lão đại, nhưng mà Hoàng Miện kỳ thật so Trần Tấn còn lớn 5 tuổi đâu. Chỉ bất quá bây giờ xã hội. Niên kỷ đã không cùng tư lịch hoạch ngang bằng, cái gọi là người thành đạt vi sư, chính là cái đạo lý này. Đến tiệm ăn nhanh, bởi vì qua lâu rồi cơm trưa thời gian, đồ ăn cái gì đều đã thu. Nếu không phải Trần Tấn cùng ông chủ quen biết, để ông chủ hô phòng bếp giúp đỡ cầm cơm thừa tùy tiện xào 2 bàn cơm trứng chiên. Nói không chính xác thật đúng là muốn đói bụng đến ban đêm đâu. Cái này tiệm ăn nhanh đầu bếp tay nghề tự nhiên có hạn. Cơm trứng chiên chẳng những thả quá nhiều dầu mà trở nên sền sệt. Muối cũng nhiều, nghĩ đến là đầu bếp làm đã quen cơm tập thể. Chụp không cho phép dùng lượng. Trần Tấn là cái cẩu thả người. Không thèm quan tâm bắt đầu ăn. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Hoàng Miện cũng đi theo ăn ngấu nghiến. Còn cười nói. Vừa rồi cảm giác không đói bụng, miệng vừa hạ xuống đã cảm thấy trong bụng cùng mất mùa đồng dạng. Hắc hắc Tương Đương, Trần Tấn cười cười, bỗng nhiên nói ra, lại thiếu ta một trận nha. Cơm trứng chiên 10 khối, hết thảy 40, Hoàng Miện khẽ giật mình, lộ ra cười khổ, gật gật đầu sau liền không dám trả lời, chỉ lo vùi đầu đào cơm. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy trước mắt xuất hiện mấy chương trăm nguyên tờ. Lão đại, đây là ý gì? Hoàng Miện không khỏi kinh ngạc nói. Trần Tấn chép chép miệng nói. Ngươi một tháng 500 khối tiền ăn còn chưa giao à? Lấy về giao cho cha mẹ ngươi. Như vậy sao được chứ? Ta đều thiếu nợ hai ngươi rừng. Hoàng Miện cự tuyệt nói. Ngốc, đây cũng là cho ngươi mượn. Đã ngươi đã mở đơn, như vậy tháng sau liền có trích phần trăm, đến lúc đó trả lại cho ta chẳng phải xong sao? Trần Tấn đương nhiên nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì để Ngô tiên sinh làm cao giá phòng? Còn không đều là bởi vì ngươi? A, Hoàng Miện sững sờ, hoàn toàn nghe không hiểu Trần Tấn ý tứ. Cau mày nói, làm cao giá phòng, không phải là vì giúp Ngô tiên sinh. Có thể để cho hắn tỉnh một bút tiền mặt sao? Giúp hắn chỉ là một cái trong đó nguyên nhân thôi. Trần Tấn cười, cho Hoàng Miện giải thích. Bởi vì nếu như dựa theo 225 vạn thành giao, như vậy toàn thuê tiền hoa hồng chỉ có 33.350. Mà dựa theo vạn sách công ty trích phần trăm tiêu chuẩn. Cái này công trạng trích phần trăm tiêu chuẩn vì 18%. Cũng chính là 6.003 khối. Nhưng nếu là dựa theo 250 vạn thành giao, toàn thuê tiền hoa hồng liền đã tăng tới 35.450. Nhìn như chỉ thua kém 2.000 khối tiền, nhưng là đối với Hoàng Miện cái này người đại diện tới nói, lại đủ đến 35.000 công trạng trở lên một cái khác ngăn trích phần trăm tiêu chuẩn. Có 21%, cũng chính là 744.4.5 khối. Đến lúc này một lần, liền là 144.1.5 khối chênh lệch. Trần Tấn giải thích xong sau, cười nói, minh bạch đi, bộ kia nhà nguồn phòng phương chính là ta, mà ta đã thăng cửa hàng trưởng, cho nên ngươi không còn cần chia, chìa khóa chia ta cũng sẽ để Lý Đĩnh hủy bỏ rơi. Cứ như vậy, ngươi liền có thể so 225 vạn thành giao. Nhiều kiếm hơn 1.400 khối tiền trích phần trăm. Hoàng Miện nghe Trần Tấn nói xong, suy nghĩ xuất thần một hồi lâu, mới phản ứng được sợ hãi than nói. Lão đại, người tại cái này đơn thành giao trước đó cũng đã nghĩ đến nhiều như vậy. Ha ha, Trần Tấn cười không nói, không có trả lời hắn, mà là nói ra, những chuyện này ngươi đi huấn luyện về sau đều sẽ dạy ngươi. Về sau nhớ kỹ, cũng đừng coi là một chút xíu chênh lệch liền không quan tâm. Vô luận khổng lồ cỡ nào tài sản, đều là dạng này một phân một hào tích lũy. Tựa như phụ thân ngươi đồng dạng, lúc trước lớn như vậy sản nghiệp, không phải cũng là một đôi giày ra một con túi tiền dạng này kiếm về sao? Hoàng Miện một mặt sùng bái gật gật đầu. Giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới đi cảm khái phụ thân lập nghiệp không dễ. Hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy vừa rồi Trần Tấn nói tới sự tình. Mà hắn đối với Trần Tấn, cũng từ nguyên bản tôn kính, lập tức biến thành kính sợ. Biến thái như vậy tính toán năng lực, Hoàng Miện là thật bị dọa. Hắn thì thào hỏi, lão đại, nói như vậy tới, chẳng lẽ Khương Lị sẽ muốn cầu mua bộ kia trùng tu sạch sẽ phòng ở? Bao quát Ngô Tiên Sinh sẽ do dự, Khương Lị sẽ đoạt trước ký tên, sau đó hai người bọn hắn sẽ trở mặt, người cũng đều đã sớm liệu đến sao? Hắn hỏi tiếp, còn có Khương Lị sẽ cùng chủ thuê nhà đánh nhau, sau đó ngươi để cho ta sớm gọi điện thoại báo cảnh sát. Những này cũng đều tại dự liệu của ngươi bên trong sao? Ngươi thật coi ta là thần tiên a? Trần Tấn lắc đầu cười nói, ta lại không thể khống chế người khác hành vi, nhưng là ngươi chỉ cần thật sự hiểu rõ nhân tính là thế nào. Như vậy người khác sẽ làm ra chuyện gì đến, xác thực trên cơ bản đều có thể phán đoán ra. Hắn nói tiếp, Khương Lị nếu là nghĩ lừa gạt phòng ở, như vậy nhất định vội vã không nhịn nổi, cho nên nàng sốt ruột vượt lên trước ký tên liền rất dễ lý giải. Nhưng Ngô Tiên Sinh không giống, hắn hiếu thuận phụ mẫu, muốn bắt phụ mẫu tiền mua phòng ốc, đương nhiên sẽ do dự, nhưng người lại thế nào biết hắn hiếu thuận phụ mẫu đâu? Hoàng Miện khó hiểu nói. Trần Tấn trừng mắt nhìn, nhìn thẳng Hoàng Miện hai mắt nói, nếu là hắn không hiếu thuận, đã sớm nghĩ hết biện pháp đem phụ mẫu tiền cho đem tới tay, sẽ còn kéo tới hiện tại, mà lại ra nhìn phòng, cũng liền càng không khả năng sẽ mang theo phụ mẫu đến vướng chân vướng tay. Huống chi, ngươi không chú ý nói sao? Cha mẹ của hắn cũng chỉ mặc cấp cao giày vải đâu. Giày vải, Hoàng Miện đối cái này liền càng thêm không có khái niệm. Trần Tấn đành phải giải thích nói, ngươi cho rằng hiện tại giày vải còn giống như trước kia, đều là mình nạp đế giày tự mình làm đâu. Hiện tại cấp cao giày vải quý cực kỳ đâu, mặc cũng rất thoải mái. Lão nhân là tuyệt đối không có khả năng bỏ được mình dùng tiền mua. Vậy cũng chỉ có thể là Ngô Dũng đau lòng phụ mẫu bồi tiếp hắn nhìn phòng. mình cho hắn phụ mẫu mua. Chẳng lẽ lại, người cảm thấy Khương Lị sẽ cho nàng chuẩn cha mẹ chồng mua lấy ngàn khối giày đâu? Hoàng Miện nghe xong ngây ngẩn cả người. Bởi vì nói câu kia, đã sớm nghĩ hết biện pháp đem phụ mẫu tiền cho đem tới tay. Chạm đến trong lòng của hắn nhất là hối hận vết sẹo. Đồng dạng, Ngô Dũng đối phụ mẫu thái độ, cũng làm cho hắn tự ti mặc cảm. Gặp hắn cúi đầu không nói gì nữa. Trần Tấn đào xong cuối cùng hai cái cơm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ban đêm đừng quên đem tiền giao cho cha mẹ ngươi, nhớ kỹ, tháng sau cần phải trả. Còn có, đừng tại đây giả chết, lập tức cút cho ta đi chạy bàn. Nói xong Trần Tấn liền xoay người đi, lưu lại Hoàng Miện một người còn ngồi, bờ vai của hắn có chút run run. Từ đầu đến cuối cúi đầu thấy không rõ trên mặt là biểu tình gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN